theo đuổi em thêm một lần nữa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Trình Dai Dai tan học đều sẽ đến tiệm cà phê làm thêm. Cô làm công việc bán thời gian, làm nhân viên phục vụ, làm đến tối khuya mới trở về nhà. Có hôm cô sẽ mua đồ về ăn, có hôm chỉ uống lót dạ hộp sữa rồi lăn ra ngủ, chị em đến rồi. Trình Dai Dai vui vẻ bước vào quán chào hỏi mọi người. Dai Dai hôm nay có chuyện gì vui sao? Người làm cùng cô lên tiếng hỏi cô khi thấy hôm nay vui vẻ. Dạ không, Trình Dai Dai trả lời một cách lễ phép, sau đó cầm đồng phục quán đi thay ra. Lúc này ngoài quán có thêm 4 người bước vào, Trình Dai Dai lo dọn dẹp bàn nước nên không để ý đến. Mỗi ngày cô đều không quan tâm khách là ai, chỉ cần quán đông khách như thế bọn cô đã thấy rất vui rồi. Wow, đẹp trai thật, Dai Dai mau nhìn đi. Chị nhân viên ở đó không ngừng mắt chữ A mồm chữ O lấy tay khiều khiều cô. Trình Dai Dai bị gọi như vậy cũng bất giác quay đầu nhìn 4 người vừa bước vào, đều là đồng phục trường cô, nhìn kỹ một chút cô mới nhận ra người va phải cô lúc ở trường. Chu Trạch Dương cảm giác có người nhìn mình liền quay đầu thì thấy Dai Dai đang ở trong quầy nước nhìn mình, hóa ra cô bé này làm việc bán thời gian ở đây à, đó chẳng phải là cô bé mà cậu va phải sao? Là đồng phòng nhìn theo Chu Trạch Dương sau đó bất ngờ lên tiếng. Ừ, Chu Trạch Dương chỉ ừ một cái rồi quay đầu lại. Có duyên thật đấy, Từ Minh Viễn không ngừng cảm thán. Trình Dai Dai cầm menu chọn nước ra đi đến bàn của 4 người họ. Dáng của Dai Dai rất đẹp, khoác lên mình bộ đồng phục này lại nhìn thục nữ hơn. Cô đưa menu cho Chu Trạch Dương. Là Đồng Phong đột nhiên lên tiếng. Em gái xinh đẹp, em có bạn trai chưa? Chu Trạch Dương đột nhiên liếc La Đông Phong một cái, dùng chân đá một cái mạnh vào chân của La Đông Phong khiến cậu ta đau đến nhăn mặt. Cả 4 người chọn món xong, Dai Dai gật đầu rồi sau đó đưa cho chị nhân viên kia làm. Cô lại tiếp tục dọn dẹp bàn và ghế. Dường như cô không muốn nghĩ tay thì phải, làm đến nổi mồ hôi đầm đìa nhưng trên môi vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người. Nụ cười của Dai Dai lọt vào mắt Chu Trạch Dương. Trạch Dương khẽ run người lên một cái. Nụ cười này quả thật quá giống rồi, thật sự rất giống. Hứa Chí Quân muốn về nhà nhưng lại bị lôi đến đây cùng bọn họ, sắc mặt không tốt chút nào. Cậu dù bọn tôi đến đây là để ngắm em ấy sao? Chu Trạch Dương im lặng không nói gì, mắt nhìn Dai Dai không ngừng. Càng nhìn lại càng thấy cô xinh đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ được cô buộc kiểu tóc đuôi ngựa, gương mặt trắng noãn góc cạnh đều xinh đẹp. Đến tận 11 giờ đêm Dai mới tan làm, cô thay đồng phục, sau đó chào tạm biệt mọi người, cô không có xe, nên đi bộ, hôm nay mệt đến mức cô không cảm thấy đói. Dai Dai cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, bước chân cô càng ngày nhanh, lại bị cánh tay kia kéo ngược lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì khuôn mặt của Chu Trạch Dương hiên ra trước mắt cô. Cô khó hiểu lễ phép nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì sao? Tôi đưa cậu về, thay cho lời xin lỗi lúc chưa va phải cậu. Chu Trạch Dương nhẹ nhàng lên tiếng. Ông đây là muốn bắt chuyện nhưng hết cách rồi. Cách này là Đông Phong nghĩ ra. Bọn họ còn cược nếu cô chịu làm bạn gái anh, bọn họ sẽ bao anh đi nghỉ dưỡng. À, tôi không sao. Cảm ơn ý tốt của cậu. Trình Dai Dai nhẹ nhàng rút tay lại. Mỉm cười một cái lắc đầu nói, giọng của cô nhẹ nhàng nghe rất êm tai. Cậu không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, Chu Trạch Dương trao mài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi không có ý đó, nhà tôi xa lắm không tiện đâu. Trình Dai Dai xua tay, lắc đầu giải thích với Chu Trạch Dương sợ Trạch Dương hiểu lầm ý của mình. Vậy tôi đưa cậu về, Chu Trạch Dương gật gù một mạch méo tay cô nhét vào chiếc ô tô, rồi trở về ghế lái. Không để cô từ chối anh khóa cửa mở xe lại, sau đó lái xe đưa cô về nhà. Suốt đoạn đường về nhà Trình Dai Dai không nói một lời nào, nói nó là nhà cũng không hẳn, chỉ là một phòng trọ nhỏ thôi. Chu Trạch Dương lâu lâu lại liếc nhìn cô một cái. Đến nhà Chu Trạch Dương mở cửa cho Trình Dai Dai, cô bước xuống xe gật đầu cảm ơn anh, thấy Chu Trạch Dương như có chuyện gì đó muốn nói, cô liền lên tiếng. Cậu sao vậy? À không sao. Cậu có thể kết bạn WeChat và Wish tôi không? Chu Trạch Dương trên tàu cầm điện thoại, giơ lên trước mặt cô. Trình Dai Dai cũng mỉm cười với anh, chia điện thoại ra trước mặt anh. Sau đó gật đầu chào anh, Chu Trạch Dương đạt được ý muốn liền vui vẻ trở lại vào xe lái xe về nhà, tâm trạng cực kỳ tốt. Trình Dai Dai vào nhà, cô đặt điện thoại lên giường, sau đó mới đi tắm. Vừa định lăn ra nằm ngủ luôn thì điện thoại lại có thông báo. Dai Dai cầm lên xem thì thấy lời mời kết bạn từ Chu Trạch Dương. Cô lịch sự nhấn chấp nhận, sau đó liền để điện thoại sang một bên nằm ngủ. Cách chương.